Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 266, U Minh Ảnh Phân Thân. Trên trận, Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên, móng vuốt sắc bén cùng Đái Mộc Bạch thân thể không ngừng tiếp xúc, lưu lại từng đạo vết thương. Cho dù là một đạo chảo đánh công không phá được Đái Mộc Bạch phòng ngự, nhưng là liên tục mấy đạo móng vuốt đánh vào một chỗ, cũng đủ để cho Đái Mộc Bạch thụ thương. Mà nương tựa theo Chu Trúc Thanh bay tốc độ nhanh, nàng hoàn toàn có thể làm được điểm này, mà không bị Đái Mộc Bạch chỗ đánh tới. Nói là nói hồn sư ở giữa tồn tại khắc chế, tỉ như khống chế hệ, khắc chế cường công hệ, phòng ngự hệ các loại, cường công hệ, khắc chế mẫn công hệ cái gì. Nhưng cái này chỉ là bình thường tình huống, cũng không phải là luật thép. Cường công nhất định khắc chế mẫn công, cái này có thể không nhất định. Chưa nghe nói qua thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá câu nói này sao? Mặc kệ cái gì thời điểm, tốc độ đều rất trọng yếu. Làm tốc độ của ta nghiền ép ngươi thời điểm, chỉ có ta đánh ngươi, không có ngươi đánh phần của ta. Mẫn công hệ bị cường công hệ nghiền ép, đơn thuần cái kia mẫn công hệ hồn sư tốc độ còn chưa đủ nhanh thôi. Mà đối với Đái Mộc Bạch tới nói, Chu Trúc Thanh tốc độ đủ để nghiền ép hắn. Giống thứ hai hồn kỹ Bạch Hổ Liệt Quang ba, Đái Mộc Bạch há to miệng, một đạo bạch sắc ánh sáng thì theo trong miệng của hắn phát ra, thật nhanh bắn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên, đem Bạch Hổ Liệt Quang ba công kích tránh thoát. Đái Mộc Bạch thân hình chuyển một cái, trong miệng lần nữa ngưng tụ sóng ánh sáng, tựa như không cần tiền đồng dạng. Từng đạo sóng ánh sáng theo trong miệng hướng về Chu Trúc Thanh không ngừng đánh tới. Chu Trúc Thanh thân hình hóa thành tàn ảnh, nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng năng lực phản ứng đem những thứ này sóng ánh sáng hoàn toàn tránh né. Giữa sân, Đái Mộc Bạch đứng tại chính giữa võ đài, từng đạo sóng ánh sáng quét ngang lấy, mà Chu Trúc Thanh thân hình tại lôi đài bốn phía trốn tránh cùng toát ra. Xem ra tuy có chút mạo hiểm, nhưng là mỗi một vệt sáng đều bị Chu Trúc Thanh đều tránh thoát. Uyên lão đại, nhìn lấy tình thế tựa hồ có chút không tốt lắm a. Trúc Thanh tẩu tử giống như có chút nguy hiểm a. Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng mở miệng nói, nghe vậy, áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Nhìn tình hình trong sân là Chu Trúc Thanh rơi vào hạ phong. Ngược lại là Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nàng xem nhìn một bên sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Lục Uyên. Luôn cảm thấy có lẽ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Gặp nguy hiểm không phải Trúc Thanh, mà chính là Đái Mộc Bạch. Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Bạch Hổ Liệt Quang Ba đích thật là có thể đem phạm vi bao trùm cơ hồ toàn bộ lôi đài. Nhưng là nó đối với tốc độ kinh người Trúc Thanh tới nói, lại cũng không tính là cái gì lớn uy hiếp, mà lại đừng nhìn cái này Bạch Hổ Liệt Quang Ba giống pháo đài một dạng, tựa hồ uy lực rất mãnh liệt, nhưng là đối với hồn lực tiêu hao lại là rất lớn. Đái Mộc Bạch vốn là đã vận dụng đệ nhất hồn kỹ cùng thứ ba hồn kỹ hai cái hồn kỹ. Bây giờ lại như thế đại quy mô phóng thích Bạch Hổ Liệt Quang Ba, hắn hồn lực lại có thể chống đỡ bao lâu? Mà một khi hắn hồn lực không tốt, cũng là hắn bại vong thời điểm. Mà lại Trúc Thanh thực lực cũng không giống như các ngươi nhìn đơn giản như vậy. Lục Uyên trong mắt không có chút nào vẻ lo lắng. Chu Trúc Thanh cho tới bây giờ vẫn chỉ là vận dụng U Minh Đột thứ cái này cơ sở nhất đệ nhất hồn kỹ. Nàng thứ hai hồn kỹ U Minh Phá Hồn Chảo có thể là đến từ cực kỳ đỉnh phong hồn thú U Minh Tử Linh Miêu, có được cực kỳ cường đại phá giáp năng lực. Mà lại móng vuốt bên trong còn mang theo tối tăm ăn mòn năng lực. Nhất chảo đi xuống, Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ Hộ Thân Chướng căn bản ngăn không được. phá giáp năng lực thế nhưng là phòng ngự hệ hồn kỹ khắc tinh một trong. Tại hồn lực chênh lệch lớn thời điểm, còn nói được, nhưng là Chu Trúc Thanh hồn lực có thể không chút nào kém cỏi hơn Đái Mộc Bạch. Mà lại tại võ hồn đẳng cấp thượng cửu mệnh thiên miêu càng là so Đái Mộc Bạch Bạch Hổ võ hồn cao hơn một mảng lớn, dù sao một cái là siêu cấp võ hồn, mà một cái là đỉnh cấp võ hồn. Trong đó chênh lệch rất lớn, còn có Chu Trúc Thanh chính mình cũng có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ ba hồn kỹ. U Minh Ảnh Phân Thân, cái này hồn kỹ, chính là hiện tại Lục Huyên đều không có được chứng kiến. Chu Trúc Thanh phương thức chiến đấu cùng Lục Huyên là hoàn toàn khác biệt. Nàng là dùng tự thân tốc độ đi treo đối thủ, đem tra tấn tinh bì lực tẫn về sau lại đem khác nhất cử đánh bại. Tựa như mèo vờn chuột một dạng, mèo đem chuột tra tấn tinh bì lực tẫn thời điểm, mới có thể một lần hành động đem chí tử, mà Lục Huyên không giống nhau. Lục Huyên phong cách chiến đấu thẳng thắn thoải mái, trực tiếp cũng là cứng rắn, lấy đường đường chính chính chi thế, không chút nào cho người khác lưu lại cơ hội thở dốc. Liền đem nó triệt để đánh bại, gọn gàng mà linh hoạt, cho nên bình thường Lục Huyên thời điểm chiến đấu, thời gian kéo dài đều tương đối ngắn. Xem đi, Trúc Thanh muốn bắt đầu chân chính tiến công. Lục Huyên tiếng nói vừa ra, trên lôi đài tình thế đột biến. Chu Trúc Thanh bởi vì võ hồn chiếm hữu mà biến đến lam trong trong ánh mắt tản ra tinh mang. Nhất thời hắn trước người xếp hạng thứ 3.000 năm hồn hoàn màu tím đại phóng. Trong nháy mắt Chu Trúc Thanh thân hình chia ra làm 6. Đem Đái Mộc Bạch đoàn đoàn bao khỏa. Thứ ba hồn kỹ, U Minh Ảnh Phân Thân. Cái này một hồn kỹ, có thể phân hóa ra 5 cái phân thân. Đồng thời mỗi một cái phân thân đều có thể có bản thể 6 thành thực lực. Mà lại bản thể còn có thể tại phân thân bên trong vừa đi vừa về chuyển đổi. Chỉ cần bản thể không diệt, liền xem như phân thân bị đánh bạo, còn có thể khôi phục. Có thể nói thật là một cái khá cường đại hồn kỹ. Đặc biệt là phối hợp phía trên có được phá giáp thuộc tính thứ 2 hồn kỹ U Minh Phá Hồn Trảo Thời Điểm, cái kia uy lực quả thực choáng rồi. Thật là đem mẫn công hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mẫn công, một là mẫn, hai là công. Mà Chu Trúc Thanh cửu mệnh thiên miêu không thể nghi ngờ là đem cả hai đều làm được cảnh giới cực cao. Dù sao mỗi một cái siêu cấp võ hồn đều khẳng định có lấy nó đặc biệt điểm nhấp nháy. Cửu mệnh thiên miêu điểm nhấp nháy ngay tại ở nó nắm giữ lớn nhất năng lực phản ứng nhanh, tiếp cận cực hạn tốc độ, đồng thời còn có được áp đảo đỉnh phong thú võ hồn phía trên công kích năng lực. Có thể nói, cho dù là so công kích năng lực, cửu mệnh thiên miêu đều so Bạch Hổ hiếu thắng, thì lại càng không cần phải nói còn có nó cái kia cực mạnh tốc độ. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Phá Hồn Trảo. 6 bóng người mang theo sắc bén trảo đánh vào Đái Mộc Bạch trên thân, lưu lại từng đạo. Vết thương, Bạch Hổ Kim Cương biến thêm Bạch Hổ hộ thân chướng có thể ngăn cản được U Minh đột thứ. Lại ngăn cản không nổi U Minh Phá Hồn Trảo. Cái này hồn kỹ nó là chuyên môn phá giáp. Mỗi một trảo cơ hồ đều mang đầm đìa máu tươi. Đái Mộc Bạch đau ngửa mặt lên trời gào thét. Trắng nõn tuần lãng gương mặt lên đầy là máu tươi. Để Đái Mộc Bạch xem ra giống như lệ quỷ. Giờ khắc này Chu Trúc Thanh tựa hồ không có chút nào lưu thủ dự định. Ra tay chi hung ác để Lục Huyên đều có chút tắc lưỡi. Đây là hắn cái kia dịu dàng ngoan ngoãn ngạo kiều còn có chút tâm địa thiện lương con mèo nhỏ sao? Lục Huyên không biết là Chu Trúc Thanh kỳ thật chính là đang phát tiết trong lòng cho tới nay nộ khí. Một cái chính đang tức giận nữ nhân, ngươi còn có thể trông cậy vào nàng có thể thu dừng tay. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao hiện tại Chu Trúc Thanh đáy lòng là phi thường thoải mái. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch hình dạng, Lục Huyên đáy lòng đều ngầm thở dài. bị đánh thảm như vậy. Đợi chút nữa hắn giao huấn Đái Mộc Bạch khả năng đều có chút không hạ thủ được a. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lục Huyên nghĩ đến, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Chu Trúc Thanh biểu hiện, hắn kỳ thật rất hài lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.